Lạc Cơ trong lòng rất cảm động, tới gần đến Trương Nhược Trần bên cạnh, ngưng bạch như son khuôn mặt dựa vào tại trên vai hắn, mảnh ngữ nhu âm thanh mà nói: chúng ta sau này đều không cần lại đi tổn thương đối phương u vinh quy quy mơ. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng ngăn lại nàng. Lạc Cơ tay phải hành tuyết giống như ngón tay ngọc đang khe khẽ run rẩy, nội tâm có chút giãy giụa. Trương Nhược Trần mặc dù cảm thấy Lạc Cơ có chút cổ quái, lấy nàng thận trọng thanh đạm tính cách, quả quyết không có khả năng chủ động nương đến trên vai hắn. Nhưng giờ phút này trong lòng đang tự hỏi trước mắt thế cục, cũng không có suy nghĩ nhiều. Lạc Cơ trong đầu không ngừng hồi tưởng lại Dục Thần Vương nói với nàng, rốt cuộc lấy hết dũng khí, vô cùng thấp thanh âm nói: kỳ thật ta trên tinh không chiến trường gặp qua Khổng Nhạc, nàng thật rất giống ngươi. Nếu như chúng ta cũng có thể có một đứa bé, cũng không biết càng giống ai một chút. Nói xong lời này, nàng tuyết má đỏ bừng, lập tức nhắm mắt lại, sinh ra muốn lập tức xông ra thánh xa suy nghĩ. Cho dù là lúc trước trời xui đất khiến cùng Trương Nhược Trần có quan hệ nam nữ thời điểm, đều không có giờ phút này giống như phát ra từ nội tâm ngượng ngùng, cảm thấy mình quá không biết xấu hổ, đều nhanh biến thành La Sa loại yêu nữ kia. Nếu không phải Dục Thần Vương hướng nàng giảng trong đó lời hại quan hệ, lời như vậy nàng là quả quyết nói không nên lời. Đùng, Trương Nhược Trần chén rượu trong tay rớt xuống đất, giật mình nhìn về phía nàng. Lời nói tràn ngập ám chỉ này, làm sao có thể nghe không hiểu. Trương Nhược Trần không có nghĩ sâu, chỉ cảm thấy Lạc Cơ có lẽ là thật không có cảm giác an toàn, lại hoặc là chỉ giao mang thai sự tình để nàng lòng sinh xúc động. Nhưng loại sự tình này, một nữ tử đô chủ động mở miệng, hắn cũng không thể chứa không có nghe thấy. À, dưới đồng hồ nhật quỹ, một đêm vuốt ve an ủi, bên ngoài cũng mới đi qua sát na mà thôi. Nhưng hiển nhiên sinh linh càng là mạnh mẽ, muốn mang thai độ khó cũng càng lớn. Không phải mỗi một vị nữ tính thần linh đều là trì giao. Cái này nhất định chính là một kiện bền bỉ, lại tràn ngập tính ngẫu nhiên sự tình. Trương Nhược Trần ngồi tại trên da thánh thú mềm mại màu trắng, tay nâng một mặt hình tròn bạch ngọc kính, tinh tế quan ngộ. Kính này chính là trong truyền thuyết Lạc Cơ nhu tình như nước, tựa như một vị dịu dàng tiểu kiều thê, giúp Trương Nhược Trần chải vuốt tốt tóc, đeo lên phát quan, chen vào một châm, lại tố thủ thon dài thuận thẳng vạt áo. Nếu để cho thiên đình tu sĩ nhìn thấy chính mình kính là thiên nhân tiên tử, bộ dáng như thế, sợ là đến ruột gan đứt từng khúc. Không hổ là đạo môn đệ nhất kỳ thư, đơn giản bác đại tinh thâm. Nếu có thể đưa nó hiểu thấu đáo, nhất định có thể thấy rõ thế gian này tất cả bí mật, nói không chừng còn có thể trường sinh bất tử. Trương Nhược Trần cảm thán nói. Lạc Cơ nói: vốn cũng không phải là thế gian đồ vật. Truyền thuyết là tiên tổ tại thế giới hư vô gặp một đầu thần hà. Thần hà trước không thấy hợp thành hướng chỗ nào, sau không thấy đến từ phương nào, hư vô bất xâm, thời không không chừng. Một con thần quy từ trong thần hà lưng đeo, giao cho tiên tổ trong tay. Sau đó tiên tổ bằng vào tu vi nối thẳng thiên địa trở thành một thời đại chí cường. Đáng tiếc sau đó nhiều lần tiến vào không gian hư vô, cũng rốt cuộc không có tìm được đầu kia thần hà. Trương Nhược Trần cười nói: ngay cả ngươi cũng nói đây là truyền thuyết, có thể thấy được việc này tính chân thực, cơ hồ có thể xem nhẹ. Ai muốn hiểu thấu đáo cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Mà bây giờ cường địch nhìn chung quanh, kiếm giới phân tranh kịch liệt, ta nhất định phải mau chóng tăng cao tu vi mới được. Thái cực muốn diễn hóa âm dương lưỡng nghi, không cần đem hoàn toàn hiểu thấu đáo. Trên thực tế, Trương Nhược Trần cách một bước kia chỉ có vi diệu chênh lệch, tựa như đã đụng chạm đến đối phương y phục, nhưng thủy chung không cách nào đưa nàng bắt lấy, từ đầu đến cuối kém một chút. Hiện tại đối với hắn mà nói, càng cần chính là trong chốc lát đốn ngộ. Trương Nhược Trần lấy ra một viên tinh thần lực thần đan, nuốt vào, lập tức thân thể trở nên sáng tỏ, như một chiếc thần đăng nở rộ. Lấy hắn bậc 76 sơ kỳ cường độ tinh thần lực, nuốt thần đan đơn giản chính là lãng phí. Nhưng địa thế còn mạnh hơn người, chỉ có thể lựa chọn cưỡng ép tăng lên cường độ tinh thần lực, ứng đối đến từ các phe khiêu chiến. Trương Nhược Trần tinh thần lực thắng qua Lạc Cơ quá nhiều, tự nhiên không cần tốn hao 500 năm đi luyện hóa. Sáng ngày thứ hai, hắn từ trong Bạch Vũ Khổng Tước Thánh Xa đi xuống thời điểm, cường độ tinh thần lực đã là tăng lên tới bậc 76 trung kỳ. Xuống xe trước đó, hắn đem Thiên Tôn Bảo Xa giao cho Lạc Cơ, thời khắc mấu chốt có lẽ có thể phát huy được tác dụng. Đương nhiên Thiên Tôn Bảo Xa là hắn đã đáp ứng Bạch Khanh Nhi, cưới nàng lúc cần lấy ra xính lễ. Hiện tại chỉ là tạm cấp cho Lạc Cơ. Mạc Bạc Xa, Huyết Diệu Thần Quân đều có thể cảm ứng được Trương Nhược Trần so sánh với hôm qua tinh thần lực có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hai người hai mặt nhìn nhau. Đối với người trong Bạch Ngọc Khổng Tước Thánh Xa càng sinh kính sợ. Một đêm mà thôi, thế mà liền để Trương Nhược Trần tinh thần lực đột phá. Huyết Diệu Thần Quân nói, Thiên Hoàng Nhất Thủ trốn thật là lợi hại. Bách tộc Vương Thành bốn tôn đại thần đuổi theo, thế mà đều có thể thoát thân. Trương Nhược Trần cảm thán một tiếng. Cần biết Thiên Hoàng Nhất Thủ cũng không phải cái gì cổ thần, tại trong đại thần xem như hết sức trẻ tuổi một vị. Mạc Bạc Sa nói, chúng ta lập tức liền muốn xuất lính bất tử huyết tộc tu sĩ, đi hướng hắc ám đại tam giác tinh vực. Nhược Trần giới tôn muốn hay không đồng hành liền không được, ta phải đi một nằm giả xoa tộc. Trương Nhược Trần nói. Huyết Diệu Thần Quân lắc đầu, nói, vô dụng. Đêm qua bổn quân cùng Mạc lão tự mình đi thăm viếng Ngọc Linh Thần, thương nghị kết minh sự tình, đáng tiếc lại bị từ chối nhãi nhặn. Ta muốn thử lại lần nữa. Trương Nhược Trần nói. Một khắc đồng hồ về sau, Bạch Vũ Khổng Tước Thánh Xa hướng Dạ Xoa tộc thánh địa Dạ Vũ Hải chạy mà đi. Trương Nhược Trần lái xe, sáu vị Dạ Xoa tộc tu sĩ thánh cảnh thân mang vòng tay xiềng chân, đi theo sau xe chạy. Xiềng xích một đầu khác cột vào trên xe. Có người nhận ra sáu vị Dạ Xoa tộc tu sĩ thánh cảnh này thân phận. Cái đó là, đó là Dạ Không Đổ Thành hộ vệ thủ lĩnh Hàn Thúc Thánh Vương. Làm sao mang lên trên xiềng xích? Đây là phát sinh chuyện gì? Sự tình trong thánh xa kia cũng không biết là thần thánh phương nào, lại dám như vậy đối đãi Dạ Xoa tộc tu sĩ thánh cảnh. Khẳng định là Hàn Thúc bọn hắn phạm sai lầm, trong xe tất nhiên là Dạ Xoa tộc đại thánh. Các ngươi nghĩ tại Bách tộc Vương Thành trừ Dạ Xoa tộc chính mình, ai dám như thế nhục nhã Dạ Xoa tộc tu sĩ? Bạch Vũ Khổng Tước Thánh Xa đi tới Dạ Vũ Hải thời điểm, Ác Liên Quân, Dạ Xoa tộc tộc hoàng đã nhận được tin tức, tự mình xuất lính trong tộc số lớn đại thánh cường giả, chờ tại Tư Vân Kiều dưới. Tư Vân Kiều là Dạ Vũ Hải ra vào môn hộ, cầu như Tư Vân. Thánh Xa vừa ngừng, Dạ Xoa tộc tộc hoàng lập tức nghênh đón, cười nói, Nhược Trần giới tôn đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Không đợi Trương Nhược Trần mở miệng, Ác Liên Quân hạ lệnh, nói, người tới, đem mấy đồ vật đuôi mù này mang xuống dùng toái hồn côn trưởng đánh chết. Trương Nhược Trần trong mắt lói lên một đạo dị sắc, cũng không nghĩ tới Ác Liên Quân thế mà đánh đòn phủ đầu. Thế là nói, đều là việc nhỏ, không cần đại động can qua như vậy. Ác Liên Quân lạnh lùng nói, đổ thần đi Dạ Xoa tộc đổ thành, chỉ là thắng một chút thần thạch mà thôi. Mấy phế vật không có nhãn lực này, thế mà động tham niệm, tính cả đem giới tôn ngươi cũng đắc tội. Giới tôn không giết bọn hắn, là cho chúng ta Dạ Xoa tộc mặt mũi. Nhưng Dạ Xoa tộc tự có gia pháp, phạm vào tội chết liền phải chết. Hiển nhiên tại Trương Nhược Trần đuổi tới trước đó, Ái Liên Quân đã đem việc này tiền căn hậu quả tra rõ ràng. Như vậy đánh đòn phủ đầu chẳng khác gì là gãy mất Trương Nhược Trần mượn đề tài để nói chuyện của mình cơ hội. Dạ Xoa tộc tộc hoàng nói, bản hoàng đã phái trong tộc trưởng lão mang theo hậu lễ đi cho thất thủ đổ thần bồi tội. Tại tu luyện giới này, lòng có tà niệm còn có thể sống, đắc tội không đắc tội nổi người phải chết.